Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 400, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Ta không sao, Hoa Vũ ấn tinh Bạch Vũ đang dậm chân lại. Tiên khí bản mạng bị hư hại không nghiêm trọng, chưa tạo thành phản phệ nào cho ta cả. Sao có thể, ngươi thấy ta giống bị thương không? Tinh Bạch Vũ nhìn cô thật kỹ. Một hồi lâu sau dùng cánh vuốt vuốt cái cằm không tồn tại. Trông có vẻ là thật. Sao lại như thế? Đó chính là tiên khí bản mạng của ngươi. Bị hư hại thì sao ngươi lại không có chuyện gì? Hoa Vũ liếc nó một cái. Ngươi rất hy vọng ta xảy ra chuyện. Đương nhiên không phải. Tinh Bạch Vũ trừng Hoa Vũ, hét toáng lên. Sao ngươi có thể nghĩ ta như vậy? Hoa Vũ đi xem những người dân khác của thị trấn trước. Ngoại trừ cơ thể có hơi suy yếu, cũng không có chuyện lớn nào. Những chuyện xảy ra ở trung tâm trấn nhỏ lúc trước, đều là ảo giác, những người kia vẫn chưa chết. Xác định mọi người đều không sao, Hoa Vũ nhanh chóng trở về thành Huyền Hoa. Tiên khí bản mạng đã được lấy về. Người tới Ngũ Tùng Sơn tìm Nga Âm tiên tử, mượn một ít thanh tâm linh của nàng. Người muốn bóp méo ký ức của bọn họ. Đây là biện pháp dùng ít sức nhất, hiệu quả nhất. Hoa Vũ nói, những người này bình phục lại xong, phát hiện bản thân có một quá khứ kỳ quái như vậy. Không chừng sẽ nảy sinh không ít chuyện. Tiên khí bản mạng mất đi là do một tay cửu hoa làm, không liên quan nhiều tới cô. Cho nên Hoa Vũ cũng chỉ có thể giúp bọn họ như vậy thôi. Tinh Bạch Vũ quay lại rất nhanh, đợi Hoa Vũ xử lý xong chuyện của thành Huyền Hoa, không vội quay về tiên giới. Lúc này Nam Chính hẳn đang ở hạ giới, cô đi tìm Nam Chính trước. Nhưng mà, Hoa Vũ nhìn đứa bé trai đang vật lộn với mấy đứa trẻ khác, ôm đầu gục ngã, sao bây giờ Nam Chính lại nhỏ như vậy? Nguyệt Hy, ngươi nói xem, bây giờ ta đi đánh hắn một trận, sau này có phải có thể nói với bên ngoài, ta cũng là cao thủ từng đánh Sùng Vân Tiên Tôn hay không? Tinh Bạch Vũ nóng lòng muốn thử, chân dẫm tới dẫm lui trên mặt đất. Giống như chỉ cần Hoa Vũ gật đầu, nó sẽ lập tức nhào qua, đánh cho Nam Chính còn nhỏ tuổi một trận như tử. Nếu ngươi không sợ hắn làm món ngỗng lớn hầm trong nồi sắt. Hoa Vũ tuyệt vọng ôm đầu gối. Tùy ngươi, cánh của Tinh Bạch Vũ tát Hoa Vũ. Ta không phải ngỗng lớn. Hoa Vũ không có tâm trạng nói chuyện với ngỗng lớn, nhìn Nam Chính bị mấy đứa trẻ đè ra đánh, che mặt không đành lòng xem tiếp. Dựa theo cốt truyện gốc, cửu hoa hàn là không nhanh như vậy đã xuống tay với Nam Chính, hiện tại à ta còn đang bận đối phó với phu quân thiên đế của à, cho nên Hoa Vũ quyết định đi tìm tơ hồng của Nam Chính trước. Nếu thứ đồ này bị cửu hoa tìm được trước, vậy lượng công việc lại phải gia tăng rồi. Tiên giới, Hồng Mông Cung, Song Lan Thượng Tiên. Yên Vu tiên tử của chúng ta sao rồi? Thanh niên có gương mặt trẻ con nôn nóng hỏi Song Lan Thượng Tiên đang xem bệnh cho Yên Vu. Song Lan lắc đầu, ngài lắc đầu là có ý gì vậy? Thanh niên càng nóng nảy hơn. Song Lan nói, Yên Vu tiên tử không có nguy hiểm đến tính mạng. Vậy còn mặt của tiên tử nhà chúng ta? Ngài mau nghĩ cách đi. Yên Vu tiên tử để ý nhất chính là gương mặt kia, nếu không trị hết thì phải làm sao? Song Lan, việc này, Song Lan còn chưa nói xong. Bên ngoài đã có âm thanh truyền vào. Thiên hậu đến, thiên hậu mặc y phục hoa lệ được người bao quanh bước vào, tất cả mọi người trong điện đều đứng lên hành lễ. Cửu hoa xua xua tay, lập tức đi về phía giường, rũ mắt nhìn thật kỹ Yên Vu đang nhắm mắt. Giọng điệu cửu hoa hơi quan tâm, Yên Vu tiên tử sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nguy hiểm đến tính mạng. Song Lan Thượng Tiên trả lời, cửu hoa nhìn gương mặt như bị thứ gì đó ăn mòn kia của Yên Vu. Lấy ra một cái hộp từ trong tay áo. Trong này có một lọ linh dược, đừng để Yên Vu tiên tử có sẹo. Song Lan Thượng Tiên lộ ra vẻ khó xử. Thiên hậu, chỉ sợ. Cửu hoa, sao thế? Song Lan Thượng Tiên nói nốt nhưng lời còn chưa kịp nói ra. Vết thương của Yên Vu tiên tử không giống vết thương bình thường, thuốc thông thường sợ là sẽ không có hiệu quả. Linh dược này là thiếu chủ chúng ta mang về từ Bồ Di Sơn, có thể tái tạo xương cốt, đả thông kinh mạch. Chỉ là một vết thương còn con do linh khí gây ra, sao lại không trị được? Một tiên hầu bên cạnh cửu hoa cao giọng nói. Song Lan Thượng Tiên, vấn đề chính là, đây không phải do linh khí tạo thành. Không phải linh khí, cửu hoa nhíu mày, Yên Vu tiên tử không phải đã đánh nhau với Nguyệt Hy sao, chẳng lẽ còn có thể là ma khí? Chút bản lĩnh của Nguyệt Hy, có thể đả thương Yên Vu rồi chạy trốn, đã nằm ngoài dự kiến của à, sao bây giờ còn khiến Yên Vu bị thương thành cái dạng này? Song Lan Thượng Tiên lắc đầu, trầm giọng nói, là nhật nguyệt chi khí trong trời đất, đồng tử của cửu hoa co rụt lại. Sao có thể, Cách chương.